Chương 357, Sệ Dụ Lìn Dìm. Nhìn xem tại khách sạn phía sau vườn hoa lúc này chính đang ra sức huấn luyện Sozma Chom, Hải Cu Nở Dê ngồi ở bên cạnh một mặt vui mừng nhìn xem nó, mà tại hái bên người thì là đã bên trong không được nì đọ dạn, nguyên bẻn nì nhiều lan còn tưởng rằng lần này là tới một cái giúp mình chia sẻ hảo huynh đệ đâu. Kết quả ai biết, vờ ơ ý ma tới một cái huấn luyện cùng nhân. Đúng vậy, Mạ Chọc liền là một cái chân chính huấn luyện cùng nhân. Hai người này cũng không phải là loại kia sẽ cưỡng chế muốn cầu người khác người như thế nào, cho nên liền giống như nỉ đỏ giản huấn luyện đồng dạng. Hai rất ít nhìn xem, hắn chỉ là đem huấn luyện phương pháp dạy cho nỉ đỏ giản về sau, hắn liền không lại thế nào quản. Chỉ là thỉnh thoảng gọi nỉ đỏ giản dừng lại, cho nó bổ sung năng lượng, khôi phục thương thế, ăn năng lượng khối lập phương, mà nỉ đỏ giản chơi thời gian cũng là từ chính nó đến nắm giữ. 197 nguyên bẹn nỉ nhiều lan nghĩ là, Mạ Chọc gia nhập về sau, mình liền có thể mỗi ngày chế rêu nó, nhìn xem nó kia mệt mỏi thành giống như chó chết vậy bộ dáng. Đây là cỡ nào chuyện vui ai trước kia cũng chỉ có mình sẽ mệt mỏi thành hình dáng kia, hiện tại liền nhiều hơn một cái cùng một trận tuyến bằng hưu, bất quá đáng tiếc, nó chú định phải thất vọng. Bởi vì Mạ Chọc loại này bổ kẹ mần rất kỳ hoa, đối với nó tới nói huấn luyện liền là chơi. Đúng vậy, đây là một loại đem kiện thân, hiện tại QNZ có thể nói là huấn luyện. Xem như sinh mệnh mình ở trong chuyện quan trọng nhất bộ kẹ mẩn, mà lại nó có được một hạng tất cả nghĩ phải mạnh lên sinh vật đều không có đặc chất, cái kia chính là cơ thể của nó vĩnh viễn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Đều biết, mệt mỏi nhưng thật ra là một loại tinh thần ám chỉ, đương thân thể ngươi tích lũy mỏi mệt đạt tới một cái điểm tới hạn thời điểm, đầu óc của ngươi liền sẽ ra hiệu ngươi mệt mỏi, nếu như vận động quá độ lời nói, ngày thứ hai liền sẽ hôn thân đau bớt nhức. Đây là cơ bắp tại hướng ngươi nói ra cảnh cáo. Mặc dù những người trên thế giới này đều có được cực mạnh sức khôi phục, nhưng mệt mỏi cũng là sẽ mệt. Cũng tỉ như nói ní đỏ dạn, ban đầu đụng phải hải thời điểm, nó đại khái mỗi ngày cũng chỉ có thể huấn luyện chừng 6 giờ, liền đã mệt không được, bất quá ngủ mở giấc, ngày thứ 2 liền có thể khôi phục lại, mà bây giờ, nó đã có thể huấn luyện đem thời gian 8 tiếng, bất quá cũng là sẽ mệt, cũng là cần nghỉ ngơi. Ấn lấy hải đoan trưởng, chờ đến nó tiến hóa thành vi ní đổ quyền về sau, thời gian huấn luyện hẳn là có thể tăng lên tới khoảng 12 tiếng. Bất quá hải là sẽ không như thế cực hạn huấn luyện, bởi vì đây là rất đau đớn căn cơ. Nhưng là đối mặt Mạ Chọc, hải thì hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì cái này ra hỏa căn bản liền sẽ không mệt, nó thể lực nhiều ít là một mặt, nhưng là cơ thể của nó, quả nhiên là vô địch, cơ thể của nó thuộc về loại kia bất kể thế nào rèn luyện. Đều tuyệt đối sẽ chiếu đơn thu hết, hơn nữa còn sẽ không sinh ra chua cơ bắp. Nói cách khác, nó mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ âm dương dẹt, đi nhà xí thời gian bên ngoài, thời gian còn lại đều có thể đang huấn luyện, mà lại chủ yếu nhất là, nó còn đặc biệt thích huấn luyện, cũng không có loại kia nghiền ép cảm giác của mình, đây là rất khủng bố. Đỉnh cấp thân thể thiên phú, cộng thêm bên trên đỉnh cấp nghị lực, nếu như Mạ Chọc là tại thế giới hoan tỷ hệ sơ, vậy nó khả năng liền là thiên mệnh chi tử, bởi vì nó thật rất thích hợp thể thuật. Tại hải dạy bảo phía dưới, đêm qua bọn hắn vào ở khách sạn về sau, sáng sớm hôm nay, hơn 6 giờ, nó liền đem hải đánh thức, sau đó liền đi tới khách sạn phía sau vườn hoa ở trong huấn luyện. Mặc dù hải đã rất sớm không có sớm như vậy lên qua, nhưng nhìn Mạ Chọc đang huấn luyện, hải cu nở dê khẽ cười một cái, loại cảm giác này còn là rất không tệ. Cứ như vậy, cho tới trưa huấn luyện kết thúc, cảm thụ được mình dường như thật mạnh lên một tia thể phách, Mạ Chọc lộ vẻ rất vui vẻ. Nếm qua cơm trưa, nguyên bản Mạ Chọc còn chuẩn bị huấn luyện đâu, bất quá lại bị Hải kêu trở về, không nên quên, hắn tới đây còn có mục đích của mình đâu, hắn còn muốn đi khiêu chiến Sệ Dụ Lìn Dìm đâu. Sệ Dụ Lìn Dìm, cũng chính là mỉ tỷ nhà Dìm, cái này Dìm tại Cạn Tô địa khu, à không, là tại toàn thế giới, đều là tương đương nổi danh. Bởi vì bọn hắn nơi này có trên thế giới đứng đầu nhất trên nước ba lê nghệ thuật biểu diễn nhà, đúng vậy, đừng nhìn đại si, hệ dẻm, lý lì đối chiến thực lực yếu làm cho người giận sôi. Nhưng là các nàng tại trên nước ba lê biểu diễn thiên phú, lại là trên thế giới đứng đầu nhất. Cái này không có cách nào đến đánh giá ai mạnh ai yếu, như vậy cũng tốt tượng hiện đại UFC trọng lượng cấp thế giới quán quân, cùng hắc cao vũ đạo giải thi đấu quán quân đồng dạng, ngươi nếu là so đánh nhau. Vũ đạo giải thi đấu quán quân lại thêm 10 cái cũng không phải UFC trọng lượng cấp thế giới quán quân đối thủ, nhưng nói cả hai ai lực ảnh hưởng lớn, ai nhân khí cao hơn. Cái này coi như khó phân sản sản nhau, cho nên sẽ dù lỉn Jim mặc dù danh xưng cạn tổ yếu nhất Jim, nhưng là tại đây nhân khí thế nhưng là tương đương cường thịnh. Sẽ dù lỉn ba tỷ muội song khuôn mặt đẹp, hoàn mỹ tư thái, hoàn mỹ khí chẳng cùng hoàn mỹ ao nước nghệ thuật biểu diễn. Ở cái thế giới này đây chính là tương đương làm người khác chú ý. Đương hái đi tới sẽ dù lỉn Jim phía ngoài thời điểm, hắn liền thấy lúc này đã có rất nhiều người tụ tập ở chỗ này. Bất quá bọn hắn cũng không phải tới khiêu chiến Jim, mà là tới nơi này chuẩn bị xếp hàng vào sân, đi xem ngày mai biểu diễn. Đối với cái này Hải cũng chỉ có thể ha ha, hắn liền là một cái cầu thả người, hắn là không hiểu nhiều cái gì nghệ thuật, nhưng là sẽ dù lỉn Jim một vạn điểm tích lũy, hắn là sẽ không bỏ qua. Từ khiêu chiến thông đạo đi vào sẽ dù lỉn Jim bên trong, đi không bao xa, Hải liền thấy một cái ao nước to lớn, mà tại trong ao, lúc này đang có ba cái muội tử ở nơi đó tiến hành huấn luyện. Các nàng trong nước động tác, cùng Hải trước kia nhìn qua thế vận hội Olympic trên nước ba lê còn không giống nhau lắm, bởi vì trong này các nàng còn gia nhập tổ kẹ mẩn hố động, mà lại thân thể cũng không giống là thế vận hội Olympic đồng dạng như vậy cứng ắc, muốn truy cầu cái gì lực lượng mỹ cảm loại hình. Tại Hải nhìn, kỳ thật hiện tại các nàng nói là đang biểu diễn, còn không bằng nói là đang chơi đùa, đúng vậy, chơi đùa. Hải thật nhìn không ra các nàng có dùng cái gì lực, nhưng hắn biết rõ, cái này ba cái muội tử có lúc tại dưới nước hay là trên mặt nước làm động tác, quả thực là rất khó. Nhìn xem các nàng hời hợt liền có thể làm ra người khác liền xem như dùng sức QNZ không làm được 3.1 tới động tác, đây chính là trong truyền thuyết thiên phú. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là cái này ba cái muội tử đến là một đạo tịnh lệ phong cảnh, đoán chừng bên ngoài xếp hàng trong đám người. Có không ít cũng là chạy các nàng tới đi. Nhìn xem ao nước ở trong ba cái muội tử, Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái này ba cái muội tử, cùng nói là Jim Chandler, còn không bằng nói là mình tinh đâu. Ai ngươi là ai a, có việc gì thế? Đang lúc Hải ở chỗ này nhìn xem các nàng lúc huấn luyện, đột nhiên bên này một nữ Hải tại làm động tác thời điểm thấy được Hải, thế là thuận tiện kỳ hướng về hắn hỏi. A, ta là tới khiêu chiến Jim. Nghe được cô em gái này, Hải lúc này mới phản ứng được, sau đó lập tức tiến về phía trước một bước, cười đối cái này ba người nói.